Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 04, hồn ngục. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu rời đi Thanh Vũ khách sạn về sau. Đó là không biết tung tích, mà Tuyệt Cửu mất đi dùng đao cánh tay phải, bị vô tình trục xuất tuyệt mệnh ly cung. Từ cái này lưu lạc đầu đường. Luân vì một cái đánh mất ý chí chiến đấu tử quỷ. Hắn suốt ngày cùng rượu làm bạn, mỗi ngày ít nhất muốn uống 10 đàn rượu mạnh. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể lơ là thần kinh của mình, không đi hồi ức ngày đó tại Thanh Vũ khách sạn bị vũ nhục. Tin tưởng hắn chính mình cũng rất rõ ràng, cái kia vũ nhục không phải Cổ Trần áp đặt cho hắn, mà là hắn không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục, trách không được bất luận kẻ nào, cũng là bởi vì là không người nào có thể trách cứ. Hắn chỉ có thể như vậy tra tấn chính mình, tận khả năng quên ngày đó phát sinh hết thảy. Hắn trên người không thiếu tiền, nhưng hắn chưa bao giờ ở tại khách điếm. Ngươi nếu thường xuyên ra cửa, nhất định có thể tại các loại đầu đường hẻm nhỏ ngửi được Tuyệt Cửu trên người nùng liệt mùi rượu. Hai y. Ngày nọ, tuyết lớn đầy trời, đột nhiên có người chủ động tìm tới Tuyệt Cửu. Người đang nói chuyện với ta. Tuyệt Cửu nhìn từ trên xuống dưới người nọ, biểu tình bên trong lộ ra không thể tưởng tượng. Bởi vì là, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Đối phương là một người kiếm sư, hơn nữa còn là một người vô cùng trẻ tuổi kiếm sư. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có người nào khác sao? Đó là một cái hẻm nhỏ không người. Toàn bộ ngõ nhỏ, trừ bỏ người nọ, đó là chỉ có một cái vừa mới từ say mộng bên trong tỉnh lại Tuyệt Cửu. Ta đã là một cái phế nhân. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Tuyệt Cửu đọc không ra người kia ý đồ đến. Ta kêu Tô Phi, muốn cùng ngươi làm cái bằng hữu. Tô Phi, ngươi chính là Thiên Kiếm Tông hạ giết chết lệnh Tô Phi. Tuyệt Cửu giật mình nhìn Tô Phi, trong mắt không thể tin tưởng. Không sai, là ta. Tô Phi từ trước đến nay đến Nam Xuyên, liền vẫn không có sử dụng quá tên thật của chính mình. Lần này đối mặt Tuyệt Cửu, hắn lại là không chút nào giấu giếm. Ngươi tìm ta, chính là muốn cùng ta trở thành bạn. Tuyệt Cửu không thể tin chính mình nghe được mỗi một chữ. Thế nào? Ngươi không muốn? Tô Phi ngồi xuống, cùng Tuyệt Cửu vai kề vai, cùng nhau ngồi tại trên nền tuyết, dựa lưng vào lạnh như băng lão tường. Tuyệt Cửu không thể tưởng tượng nhìn Tô Phi mỗi một động tác. Không, không phải ta không muốn, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Ngươi một cái đường đường kiếm sư, vì sao lại nguyện ý cùng ta như vậy một cái phế vật trở thành bạn? Ha ha. Ngươi là phế vật, ta như thế nào không cảm thấy, ta đã mất đi dùng đao cánh tay phải, hiện giờ ta, đã là một cái tàn phế. Nói đến chỗ đau, Tuyệt Cửu trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, Tô Phi lại là phụt nhất tiếu, tại Tuyệt Cửu vai phải thượng vỗ nhẹ một trường, nói, huynh đệ, ngươi biết không biết, trên đời này có một loại gọi là kỳ môn độn giáp công phu. Kỳ môn độn giáp, Tuyệt Cửu vẻ mặt kinh ngạc, ngươi lời này có ý tứ gì? Cái này sao? Nếu ngươi chưa từng nghe nói, giải thích liền khá là phiền toái. Tô Phi tằng hắng một cái nói ngắn lại, lợi dụng kỳ môn độn giáp chi thuật, ngươi mất đi cánh tay, còn có thể mọc ra lần nữa. Cái gì? Còn có thể một lần nữa dài ra lại? Nghe vậy, Tuyệt Cửu trước mắt tỏa ánh sáng, phảng phất trước mắt cái này lạnh như băng thế giới lại lần nữa trở nên tươi đẹp. Ừ, còn có thể dài ra lại. Tô Phi khẳng định nói. Tô huynh đệ, vậy ngươi mau nói cho ta biết, người nào hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật? Tuyệt Cửu vẻ mặt sốt ruột, tay trái dùng sức chảo ở Tô Phi cánh tay, biểu tình vô cùng kích động. Tô Phi sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, đem Tuyệt Cửu tay dùng sức đẩy ra, lạnh lùng đứng dậy, trầm giọng nói, ta có thể cầm hết thảy đều nói cho ngươi, nhưng ở trước đó, ta phải hỏi trước ngươi một kiện sự tình. Ngươi nói, cái gì sự tình? Tuyệt Cửu cũng đi theo thân tới. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu rốt cuộc đi địa phương nào? Ngươi là tới đánh nghe bọn hắn hạ lạc. Tuyệt Cửu sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Tô huynh đệ, vừa mới ngươi nói kia cái gì kỳ môn độn giáp, sẽ không phải là lấy ta làm trò cười a? Nói, hắn lại lần nữa ngồi trở lại trên mặt tuyết, ánh mắt cũng lần thứ hai trở nên ảm đạm vô quang. Kỳ môn độn giáp xác thật tồn tại, chỉ cần ngươi nói cho ta Cổ Trần cùng Nguyệt Thu hạ lạc, ta lập tức liền có thể nói cho ngươi người nào hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Này, Tuyệt Cửu lâm vào trần chờ một chút, giống như hắn trần chờ, rất rõ ràng biểu hiện ra, hắn là thật biết Cổ Trần cùng Nguyệt Thu hạ lạc. Vì thế, Tô Phi tiếp theo nói, nếu ngươi còn tưởng trở về võ đạo, ta hy vọng ngươi có thể nói thật với ta. Chính là, yên tâm, ta không có ác ý. Ta đã nói, ta tới, là muốn cùng ngươi trở thành bạn. Thật sao? Tuyệt Cửu ha hả cười lạnh một tiếng. Nghe đồn nói, Tô Phi là cầm kiếm sơn mộc ra phản đồ. Người như ngươi lời nói, thật sự có thể tin. Ngươi cũng nói chỉ là nghe đồn. Trên đời này rất nhiều sự tình nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể dễ tin. Tô Phi có thể nghe được Tuyệt Cửu này phiên lời nói, thuyết minh liền người của Vương Thất cũng đều tin tưởng Tô Phi là mộc gia phản đồ. Rốt cuộc Tuyệt Cửu tại Tuyệt Mệnh Ly cung hiệu lực như vậy trường thời gian. Cố đây, mặc dù dài như vậy thời gian đều không có mộc gia tin tức, treo một lòng cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Bởi vì là, chỉ cần tất cả mọi người tin tưởng Tô Phi đã phản bội mộc gia, như vậy Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ không là khó mộc gia. Chính làm Tô Phi phân thần, đột nhiên Tuyệt Cửu lại một lần đứng dậy, thanh âm nghiêm túc nói, ta Tuyệt Cửu chưa bao giờ là cái loại này nghe gió tưởng là mưa ngu xuẩn đồ đệ. Đã ngươi nói nghe đồn không thật, vậy ngươi nói cho ta, vì sao lại có những tin đồn kia? Thật xin lỗi, đây là bí mật, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tô Phi sắc mặt cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Ha ha, bí mật sao? Ngươi cái gì cũng không nói, ta nên như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tuyệt Cửu từ hơi thở phát ra cười lạnh một tiếng. Tô Phi âm thầm nhíu mày. Huynh đệ, ngươi là một người thông minh, ta Tô Phi là Thiên Kiếm Tông hạ lệnh phải giết chi người. Hiện giờ có thể lấy tên họ thật cùng ngươi nói chuyện với nhau, khó nói này còn không đủ để chứng minh thành ý của ta sao? Này, Tuyệt Cửu đương nhiên biết Thiên Kiếm Tông lợi hại, vì thế trần chờ một lát, nói, vậy thì tốt, ta liền tin ngươi một lần. Ta có thể nói cho ngươi Cổ Trần cùng Nguyệt Thu hạ lạc. Đi theo ta, đi chỗ nào? Hồn ngục, chính là Tuyệt Mệnh Ly cung giam giữ phạm nhân địa phương. Vậy thì tốt, chúng ta đi, theo sau, Tô Phi đi theo Tuyệt Cửu cùng nhau đi trước Đông Thành cái kia phiến bát ngát rừng thông. Rừng thông không có lộ, tiến vào rừng thông về sau, Tuyệt Cửu lập tức thi triển khinh công, dẫm lên ngọn cây tả tả hữu hữu bay tới bay lui, nện bước cực kỳ quỷ dị. Tô Phi không rõ cái bên trong huyền cơ, chỉ có thể dẫm lên cùng Tuyệt Cửu giống nhau nện bước theo sát phía sau. Cuối cùng bọn họ tổng cộng như vậy dẫm 1700 bước, rốt cuộc đã tới một chỗ trống trải loạn thạch cương. Tuyệt Cửu thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng rơi tại loạn thạch cương bên trong trên một tảng đá xanh lớn. Tô Phi cũng giống nhau, nơi này chính là hồn ngục. Tuyệt Cửu nói, nơi này, Tô Phi bốn mục đích nhìn thoáng qua, nơi này trừ bỏ đống đống loạn thạch, căn bản không có gì cả a. Tô huynh đệ có chỗ không biết, muốn đi vào hồn ngục, cần thiết cầm tới minh chủ lệnh bài. Nếu như không có minh chủ lệnh bài, liền tính tìm được hồn ngục sở tại, đồng dạng là không vào được. Tuyệt Cửu nói, như vậy minh chủ lệnh bài tại nhân thủ gì? Tô huynh đệ cũng biết thập tam minh. Đương nhiên, thập tam minh là Tư Mã Tĩnh một tay thành lập chấp pháp đường. Điểm này, Tô Phi sớm đã hiểu rõ với tâm. Thập tam minh có 13 cái minh chủ. Tùy ý một cái minh chủ lệnh bài, đều có thể mở ra hồn ngục cai môn. Ở địa phương nào có thể tìm được bọn họ? Không biết, Tuyệt Cửu lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Tuy rằng ta tại Tuyệt Mệnh Ly Cung hiệu lực toàn bộ 5 tháng thời gian, nhưng lại trước nay chưa thấy qua bất luận một vị nào minh chủ từng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.